anh rể, em có rồi, anh rể, tôi có rồi. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tiện nhân, anh mày khuyên cậu tốt nhất nên đàng hoàng một chút, đừng óng ẹo làm loạn nữa, dao găm không có mắt đâu, nếu như không cẩn thận làm cậu đổ máu cậu cũng đừng trách tôi, nhưng rất muốn để cậu đổ máu. Đến giờ này cậu còn chưa biết lỗi, còn muốn giết tôi băm tôi thành vạn đoạn, để tôi chết không toàn thây, con mẹ nó. Mày kiếm tề hâm lỗi nhếch cao lên, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Tiểu tử thúi, cần cực kỳ hối hận chính là cậu. Nói cho cậu biết thứ tôi bôi trên người cậu là thuốc quỷ, đây là bảo vật trong câu lạc bộ SM này đấy, và tên cũng là cuồng dã, giống như tên câu lạc bộ SM. Nó sẽ khiến người cực kỳ ghét SM cũng điên cuồng muốn được huấn luyện ngược đãi, người có tính lãnh cảm cũng điên cuồng muốn bị đâm vô cùng. Rất nhanh nó sẽ khiến cậu khóc lóc cầu xin tôi huấn luyện ngược đãi, điên cuồng đâm chết cậu. Tề hâm lỗi đè chặt cơ thể trắng nõn của Hàn Tử Giả, để cậu không cách nào xoay loạn nữa. Lưỡi dao dính thuốc màu rất đẹp nhưng cũng rất đáng sợ, bôi lên trên bầu vú còn hơi sưng đỏ nhưng đặc biệt xinh đẹp, hết sức khêu gợi. Khi tề hâm lỗi bôi đến đầu núm vú còn sưng như quả lựu cực kỳ xinh đẹp mị hoặc thì cố ý dùng sức hơn, khiến nụ hoa ban ngày chịu đủ đùa bỡ đến giờ vẫn còn rất nhạy cảm yếu ớt đau vô cùng, rất may là không bị thương chảy máu. Hàn Tử Giả hít một ngụm khí lạnh, chân mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên. Choan, không phải vì nụ hoa đau đớn mà là vì lời nói của tề hâm lỗi. Nếu như ác ma này nói là sự thật, xuân dược. Cuồng dã, hắn bôi trên người lợi hại như vậy, sau đó mình. Không được, chết mình cũng không cầu xin hắn huấn luyện, ngược đãi, điên cuồng đâm mình. Tiểu tử thối, sợ hả? Sợ thì cậu có thể cắn lưỡi tự sát đi, không phải cắn lưỡi tự sát là sở trường nhất của cậu sao? Với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ của cậu, tề hâm lỗi hết sức hài lòng, hừ lạnh một tiếng giễu cợt nói, dao gọt trái cây trong tay vẫn di chuyển, sau khi bôi xong cả vú bên trái liền qua bôi lên vú bên phải. Mắt sáng màu trà xinh đẹp, nhìn màu sắc xuân dược vô cùng tươi đẹp hấp dẫn, thoáng qua vẻ đắc ý cười ruồi. Sau khi chủ câu lạc bộ SM biết mình lần đầu tiên chơi SM đã kiên quyết đề cử mình dùng thuốc. Cuồng dã, này, nói sẽ là mình, người mới chơi SM hưởng thụ SM vô cùng tuyệt vời và cực khoái. Mình nghĩ thầm mặc dù ép buộc huấn luyện ngược đãi điên cuồng đâm Hàn Tử Giả cũng sẽ rất thoải mái, nhưng để cậu ta cầu xin mình huấn luyện ngược đãi điên cuồng đâm cậu ta thì tuyệt đối sẽ càng thoải mái. Trừ mình sướng hơn cậu ta cũng sẽ khuất phục hơn, càng có thể trả thù cậu ta cho nên mặc kệ. Cuồng dã, vô cùng đắt đỏ mình cũng mua không chút do dự. Tôi có chết cũng không tha ác ma nhà anh, tôi sẽ ngày ngày quấn lấy anh khiến anh sống không được, muốn chết cũng không xong, sống không bằng chết. Hàn Tử Giả nghiến răng nghiến lợi nổi giận mắng, hai tròng mắt đầy hận ý hung hăng nhìn chằm chằm tề hâm lỗi khiến người ta hoảng sợ. Mặc dù không giết chết ác ma này sẽ phải tự sát cậu rất không cam lòng, nhưng bây giờ cậu không nhanh chóng chết đi thì sau đó thuốc phát tác chẳng những cậu sẽ sinh ra tính dâm loạn còn có thể khát vọng bị ngược, biến thái bị ổi cầu xin ác ma huấn luyện ngược đãi điên cuồng đâm cậu, cậu tuyệt đối không thể để loại chuyện như vậy xảy ra. Cậu chỉ có thể hy vọng sau khi chết thật sự có linh hồn tồn tại, để cậu có thể biến thành ác linh trả thù ác ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tử Giả muốn dùng sức cắn đứt đầu lưỡi tự sát, lại phát hiện trong miệng nhét quả bóng khiến miệng cậu căng to ra, làm cậu không cách nào khép hàm răng lại được. Ha ha ha, tiểu tử thối phát hiện không tự sát được thì có cảm tưởng gì? Hừ, vậy thì cậu hãy tự mình thử nghiệm cái gì gọi là muốn sống không được chết không xong, sống không bằng chết. Đi, tề hâm lỗi cười ha ha, nói mấy câu nói cuối cùng xong cười toàn là châm chọc. Trong miệng cậu nhét quả bóng chính là vì để cậu không cách nào tự sát được, đặc biệt nhét vào cho cậu. Nhét bóng vào miệng trống rỗng còn có chức năng khác, nó có thể khiến cậu không thể cắn lưỡi tự sát nhưng lại có thể nói chuyện bình thường, để lát nữa có thể nghe thấy cậu cầu xin mình huấn dạy dỗ ngược đãi điên cuồng đâm cậu ta như thế nào, còn có thể để cậu ta giúp mình khẩu dao, là thứ đồ tốt có nhiều chức năng. Anh tên ác ma nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, đồng thời sẽ xuống 18 tầng địa ngục. À ác ma anh muốn dùng dao làm gì? Hàn Tử Giả hận tề hâm lỗi đến nỗi toàn thân cũng thấy đau đớn, nhưng cậu mới mắng đôi câu dao trái cây đã thoa xong vú bên phải, sau đó lại đi xuống tiểu huyệt cực kỳ xinh đẹp đã sớm hết sưng tấy trước cả hai bầu vú, vô cùng hung ác thoa loạn lên. Mặc dù là bên sống dao nhưng vẫn dọa cậu sợ tim đập mạnh như cũ, không khỏi hoảng sợ hét lên. Miệng tiểu tử thối nhà cậu bây giờ rất khiến người ta tức giận, khiến tôi rất muốn cắt côn TH. Tê nhỏ của cậu hung hăng trừng phạt cậu. Tề hâm lỗi cười vô cùng kinh khủng, vừa bôi thuốc lên cây gậy cậu vừa nghiên cứu xem cắt từ chỗ nào thì cây gậy tương đối dễ nhìn, tựa như rất muốn cắt phăng cây gậy. Lê Quy Đần. Không, ác ma anh ngàn vạn lần đừng cắt chỗ đó của tôi, nếu không tôi thề dù thế nào đi nữa cũng sẽ giết anh, còn khiến anh chết vô cùng thê thảm. Hàn Tử Dạ bị dọa lập tức co thắt bụng dưới, đặc biệt hốt hoảng la mắng. Mặc dù cậu rất hận cơ thể sao lại có tới hai bộ phận sinh dục, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới không muốn cây gậy kia, cậu không muốn làm phụ nữ, cậu chỉ muốn làm một người đàn ông. Cách chương.